Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 1085, nói lý. Ua, tình huống gì? Hầu Ca nhìn Tiểu Mộng vểnh lên trước hai chân ngồi ở cửa. Vậy bộ dáng nhàn nhã, tạm thời thật vẫn có chút mơ hồ. Cái này bé gái, nhìn làm sao cả người lộ ra một cổ tà hồ sức lực. Có chút không so tầm thường à? Hầu Ca, ngươi chờ, ta giết chết nàng. Bên cạnh sao mới vừa rồi cũng không có thấy rõ ràng Tiểu Mộng là làm sao đánh người. Lúc này liền đi lên trước, không kịp đợi liền chạy đi lên, muốn biểu hiện một phen. Cút, ai ngờ, lần này, hắn vẫn chưa đi đến Tiểu Mộng trước mặt. Tiểu Mộng chỉ nói một chữ, người sau cả người thẳng tắp bị thổi bay, nặng nề đập vào Hầu Ca trước mặt. À, bành, Hầu Ca lần này thấy rất rõ ràng. Đối phương chỉ kêu một chữ, liền đem mình tiểu đệ cho quạt đi ra. Trong này, có quái. Hầu Ca, đừng động. Hầu Ca đưa tay ra, ngăn cản sau lưng uốn éo sao mấy tên thủ hạ. Hắn không phải người ngu, đã sớm nhìn ra, cái này bé gái không đơn giản. Tuyệt đối là có đặc thù gì bản lãnh. Tiểu Mộng à, ngươi sao như vậy lợi hại đâu? Mau giúp một tay mỗ mỗ, cầm những người này đều đuổi đi. Lý Phượng nhất thời chính là một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, lớn tiếng nói. Nhưng mà Tiểu Mộng ngồi tại chỗ không có nhúc nhích, trực tiếp nói: mỗ mỗ, không phải ta không giúp ngươi, là ba và má nói hết rồi, ngươi đã là hết có thuốc chữa, muốn cho ngươi bị xử phạt một chút mới được. Cái này, Lý Phượng sắc mặt lập tức liền biến thành đen, cực kỳ khó coi, nói: Ngươi, ba mẹ ngươi thật là nói như vậy. Đúng vậy, ngươi cả ngày cũng biết đánh bài, thua tiền, cái gì khác sự việc cũng không để ý, mỗi ngày cũng không công việc chính đáng. Ngươi bị lừa gạt cũng là lại chuyện không quá bình thường tình. Tiểu Mộng giống như là một cái đại nhân như nhau, lên mặt cụ non, nói. Lý Phượng sắc mặt khó khăn xem, thậm chí, một chút phản bác chỗ trống cũng không có. Bọn họ người đâu? Lý Phượng nổi giận, lớn tiếng nói, ngươi cầm bọn họ cũng gọi ra, ta muốn hỏi bọn họ một chút, dựa vào cái gì như thế nói ta? Ta đi ra, thế nào? Lời này là ta nói. Lý Phượng mới vừa nói xong, Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần liền từ bên trong đi ra. Nhìn Lý Phượng, mười phần bình tĩnh, ngạch, đừng xem Lý Phượng gọi hung, nhưng cũng biết, vào lúc này chỉ có Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao có thể cứu nàng. Nếu là đắc tội cái này hai người, vậy còn không biết là kết quả gì đâu. Các ngươi chính là Lý Phượng con gái và nữ tế đúng không? Hầu Ca gặp bầu không khí lạnh xuống, liền trực tiếp nói, nàng ở chúng ta nơi này thiếu 5 triệu. Các ngươi ai tới kết làm nợ, tính tiền, đó là không thể nào. Không cần, ngươi muốn cái gì tiền chính là tìm chính nàng đòi đi. Chúng ta đều không tiền. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp cự tuyệt, các ngươi nếu là muốn đem nàng như thế nào, cũng tùy các ngươi. Đúng rồi, sau này không cần tới nơi này đòi tiền. Chuyện nàng, chúng ta một mực bỏ mặc. Một mực bỏ mặc, cái này bốn chữ nói ra, Lý Phượng đều phải tuyệt vọng. Làm sao thì có một cô con gái như vậy, lại có thể liền sống chết của mình cũng bỏ mặc. Hầu Ca cũng có chút mơ hồ. Hắn liền cái nghề này đã có mấy năm, vẫn là lần đầu thấy được con cái đối với mình người thân như thế bình tĩnh. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường à. Các ngươi có thể nghĩ xong. Số tiền này, các ngươi nếu là không cho, vậy ta sẽ phải hành hạ nàng. Đến lúc đó, nàng sẽ phải bị rất nhiều nếm mùi đau khổ. Hầu Ca lạnh lùng nói, lột da rút gân, để cho nàng nếm hết thập đại cực hình. Tùy ý. Lâm Nguyệt Giao mười phần bình tĩnh nói, trời làm bậy, do có thể thứ cho, người làm bậy, không thể sống. Tuyệt vọng, Lý Phượng là thật không nghĩ tới, trước còn đối với mình khách khí Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao, cái này sẽ lại có thể như vậy tuyệt tình. Các ngươi không thể như vậy à, ta là mẹ ngươi à. Lý Phượng cũng khóc, lớn tiếng nói, mụ mụ. Lâm Nguyệt Giao cười, nói, Lúc trước vì muội muội, người cái này mụ mụ có nhiều bất công. Ngươi không biết, trước kia ngươi làm bao nhiêu chuyện, ta chưa cho ngươi xử lý hậu sự. Ngươi đánh cuộc tiền thời điểm, chúng ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Nguyệt Dao à, ngươi, mẹ ngươi vậy không dễ dàng. Nếu không, ngươi liền đem cái này 5 triệu cho đi. Nàng cũng như thế tuổi đã cao. Bên cạnh Chu Ngôn Thanh không nhìn nổi, vội vàng khuyên nói một câu. Nếu ngươi hào phóng như thế, vậy ngươi đem số tiền này cho đi. Lâm Nguyệt Dao thản nhiên nói. Nếu như ta nhớ không sai, vẫn là ngươi dẫn ta mẹ đi chơi đi. Ngươi không có trách nhiệm. Cái này, Chu Ngôn Thanh sắc mặt một hồi lúng túng. Nói, chơi loại vật này, có thắng có thua mà. Đều là rất bình thường đi. Bình thường, Lâm Nguyệt Dao cười, ngươi bất quá chỉ là so người bình thường cao cấp hơn một chút. Lừa gạt mụ ta loại người này. Trước cho nàng điểm ngon ngọt, sau đó bao lại, mang tới cái loại này lớn địa phương. Một lần tất cả đều phun ra ngoài, còn thiếu không thiếu tiền. Lần này, ngươi vậy không thiếu được lợi chứ. Cái này, bị Lâm Nguyệt Dao tại chỗ vạch trần. Chu Ngôn Thanh sắc mặt lập tức liền xanh biếc. Lần này tổng cộng thua nhiều ít? Diệp Trần tò mò hỏi. 20 triệu. Lý Phượng run lẩy bẩy nói. 5 triệu chỉ là đệ nhất bút chi phí. 20 triệu, thật vẫn dám thua à? Được rồi, 20 triệu, người cái mạng này, kém không nhiều có thể để. Vậy đừng tìm chúng ta đòi tiền. Lâm Nguyệt Dao khoát khoát tay. Nói, các ngươi có thể mang nàng đi. Không cần ở bên này ngây ngô. Ngây ngô vậy không có tiền cho các ngươi. Lời này vừa ra, Lý Phượng không phản đối. Hầu ca cũng có chút mộng. Chu Ngôn Thanh sắc mặt khó khăn xem. Nói cái gì vậy không nói ra được. Lời không thể nói như vậy. Nàng là các ngươi mẹ. Chuyện này, các ngươi liền được quản. Nếu không, ta có thể sẽ không nghỉ. Hầu ca chậm rãi nói. Vừa dứt lời, 6 tiểu đệ đồng loạt đến gần 2 bước. Xem cái này dáng điệu, là muốn uy hiếp Diệp Trần và Lâm Nguyệt Dao tự phạm. Thiệt là, cùng mấy cái phế vật vết mực cái gì à? Không chờ Diệp Trần đám người nói chuyện, Tiết Thanh hấp tấp từ bên trong đi ra, tức giận mắng, cho các ngươi 10 giây thời gian, nếu không, đừng trách lão nương không khách khí. Vừa nói, một bên vén lên ống tay áo, trận thế này, cầm hầu ca các người giật nảy mình, một mình ngươi con quỷ nhỏ, trang gì đây, chúng ta hầu ca, mới vừa rồi bị tiểu mộng một cái đứa nhỏ đánh mặt. Hiện tại lại nhô ra một cái phụ nữ. Bọn họ tự nhiên là có chút không nhịn được. Mở miệng liền mắng. Chỉ là mới vừa mắng xong, Tiết Thanh bàn tay liền đã đến. Bành. Một cái tát đánh xong, thằng nhóc kia liền từ tại chỗ biến mất. Bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Miệng cùng ăn cứt như nhau thối. Lão nương mặc dù là một người phụ nữ, nhưng dạy bảo ngươi còn là không thành vấn đề. Tiết Thanh đứng tại chỗ, vỗ tay một cái, hừ lạnh một tiếng nói. Ừng ực, hầu ca đứng tại chỗ, một câu nói cũng không biết nên nói gì. Nhìn cái gì xem, lại xem liền đem 2 tròng mắt của ngươi cũng cho đào. Tiết Thanh gặp hầu ca nhìn chằm chằm nàng xem, lập tức hung hãn nói. Cái này, hầu ca hù được run run một cái, vội vàng rời ánh mắt sang chỗ khác. Có đi hay không? Tiết Thanh thanh âm truyền vào mọi người trong lỗ tai. Mấy tên tiểu đệ tất cả đều nhìn hầu ca. Người đẹp, đạo lý này không thể không nói à? Nàng thiếu chúng ta tiền. Các ngươi thành tựu nàng con cái, không thể không quản à? Hầu ca không nhịn được nói. Ngươi nhất định phải cùng ta nói lý. Tiết Thanh nhìn hầu ca, cười mỉa hỏi một câu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.